thập cái gì? Thư Nguyệt Vũ mạnh miệng. Các ngươi hai cướp y phục là áo khoác ngoài, cũng chính là ngay cả người. Biết đáp người ở vóc người cái loại này, là người không thích nhất y phục loại hình. Bởi vì biết ngăn trở ngực a, thắt lưng a, bắp đùi a các loại địa phương, liền không thể rất tốt biểu diễn, khoe khoang vóc người của mình rồi. Cho nên Thư Nguyệt Vũ cũng không thích cái loại này liên thể áo khoác ngoài. Dù cho nhìn qua liền rất cao quý bộ dạng, cho nên Hạ Tân rất rõ ràng là Thư Nguyệt Vũ cố ý đi tới thêu dệt chuyện, đoạt đối phương nhìn trúng quần áo. Thư Nguyệt Vũ nhất thời bất mãn nhíu cái miệng nhỏ nhắn. Hừ, nói, thì ra ngươi từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Vậy ngươi vì sao không phải vạch trần ta, còn phải giúp ta? Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời. Nào có vạch trần bạn gái mình, lại nói, không giúp ngươi lẽ nào giúp nàng sao? Thư Nguyệt Vũ vừa nghe, lập tức yêu kiều cười mở, béo mập khóe môi hơi hơi nhếch lên, vui vẻ nói, tiểu Tân, ngươi thật tốt, không nghĩ tới. Hạ Tân cười lạnh một tiếng nói, chớ cao hứng trước quá sớm, chúng ta đem chuyện bên ngoài, ở bên ngoài xử lý xong, tiếp lấy xử lý nhà dưới sự tình a. Còn nhớ rõ trước ngươi là thế nào đáp ứng ta? Ân, sao, làm sao đáp ứng? Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt mờ mịt. Dương giả không biết, ta hẳn là đã cảnh cáo ngươi, không cho phép cố ý chuyện thêu dệt a. Trước ngươi cũng đáp ứng rồi, tự ngươi nói, nếu như lại cố ý chuyện thêu dệt nói, muốn thế nào xử phạt kia mà. Thư Nguyệt Vũ tiểu hồ ly vậy trong mắt tích lưu lưu chuyển động. Nàng đương nhiên nhớ được bản thân là thế nào bảo đảm, nhưng nàng nơi nào là như vậy an phận thủ thường chủ. Phương án thứ nhất tự nhiên là trước lấy lòng, dưới sự bảo đảm lần tuyệt đối sẽ không tái phạm. Bất quá xem Hạ Tân nghiêm túc nhãn thần, nàng cảm giác được phương án thứ nhất là vô dụng. Phương án thứ hai dĩ nhiên chính là chạy. Sau đó liền thấy Thư Nguyệt Vũ như thỏ chạy vậy, một cái nhảy lấy đà, chạy vội xuống giường, tát bắt đầu chân chạy ra ngoài cửa đi. Động tác kia quả thực so với 100m vận động viên còn nhanh chóng, sức bật rất mạnh. Đáng tiếc là nàng nhanh, Hạ Tân nhanh hơn nàng, cũng là tự tay nhấn một cái đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước đuổi theo đem Thư Nguyệt Vũ cho đánh ngã trên mặt đất. Chỉ là ở ngã xuống thời điểm, Hạ Tân lấy tay chống giữ dưới, không có làm cho Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt dập đầu lấy. Hạ Tân đặt ở Thư Nguyệt Vũ trên người, Thư Nguyệt Vũ quỳ dạp trên mặt đất, liều mạng dùng răng, hai chân thon dài vuốt sàn nhà. Buông, ngươi buông. Hạ Tân ngồi dậy, cứ như vậy ngồi vào Thư Nguyệt Vũ trên người, rất thoải mái đem hai tay của nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau. Một tay nắm chặt rồi, cùng giam tội phạm tựa như, đem nàng áp trên mặt đất, cười lạnh nói, trước ngươi làm sao bảo đảm, đừng nói ngươi đã quên. Thư Nguyệt Vũ có ý định thêu dệt chuyện, đã không phải là một lần, hai lần, ba lần rồi. Hạ Tân cũng cùng với nàng đã nói rất nhiều lần rồi. Ta đã quên, không có việc gì, có lần này kinh nghiệm, ngươi về sau sẽ nhớ rất rõ ràng rồi. Ngươi dám sằng bậy, ta hô a, vậy thì thật là tốt. Ngươi kêu a, kêu đại thanh điểm, càng lớn tiếng càng tốt. Tốt nhất làm cho người lân cận, cùng cảnh sát cùng nhau sang đây xem. Hạ Tân nói xong chỉ có cảm giác vô hình máy này từ có chút quen. Dường như trên TV phạm tội cưỡng gian đều nói như vậy lấy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.